Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 626, em ở thiên đường đợi anh. Tư Mã Ngọc Như tựa như bị một cái bạt tai tát thẳng ngay mặt, sắc đỏ kéo dài tới tận mang tai. Bằng cấp cô ta không cao, không học hành quá nhiều, những lời này của bà cụ rõ ràng là đang châm chọc, xem thường cô ta. Thằng bé đột nhiên ngã xuống, toàn thân co giật mà không phải dị thường sao? Con ngừng ép thằng bé học hành thử xem thằng bé có bệnh nữa không? Bà cụ Lục trầm giọng nói. Tư Mã Ngọc Như nghe được ý tứ của bà cụ chính là nghi ngờ Tư Mã Ngọc Thanh giả vờ bệnh, y học bây giờ dù rất phát triển nhưng cũng có những loại độc không tra ra được, con biết mẹ một mực bênh vực Hoa Hiền Phương nhưng đây là chuyện tính mạng con người, là chuyện lớn đó, nếu Ngọc Thanh có chuyện gì không may thì con biết ăn nói làm sao với Minh Thịnh. Đáy mắt bà cụ lóe lên một tia sắc bén, con luôn miệng nói Hoa Hiền Phương hạ độc, con có chứng cứ không? Tư Mã Ngọc Như bĩu môi một cái, con có lý do để nghi ngờ cô ta. Mấy ngày trước vì chuyện tinh dầu tử thảo mà cô ta ghi hận trong lòng, nên mới ra tay với Ngọc Thanh. Người đứng đầu nhà họ Lục ta đây không cho phép những hoài nghi vô cớ như vậy. Bà cụ quát một tiếng, chuyện kia mẹ còn chưa tính toán với con mà con đã muốn gây chuyện tiếp. Hình như con đã quên mất thân phận của mình rồi, chỉ là vợ lẽ mà dám nghi ngờ bà chủ của nhà họ Lục, con cũng to gan quá rồi. Từng chữ từng câu bà nói ra đều tựa như một con dao rạch lên người Tư Mã Ngọc Như, khiến những đê hèn trong linh hồn mà cô ta muốn giấu giếm không ngừng bị phơi bày. Cô ta muốn gào lên, muốn nổi điên nhưng lại không dám, cô ta hiểu rõ bà cụ Lục đã nổi giận rồi, nếu bản thân còn tiếp tục đối đầu với bà chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Cô ta phải nhẫn nhịn, dù cực khổ nhưng nhất định phải nhẫn nhịn. Mẹ nói đúng, con là vợ lẽ, con không nên hoài nghi cô ta, là con hồ đồ. Ngọc Thanh dù là cháu con nhưng nó cũng là cháu đích tôn của nhà Tư Mã, mọi người còn đang chờ nó nối dõi tông đường, so với con thằng bé còn quan trọng gấp mấy lần. Nếu thằng bé xảy ra chuyện gì thì con biết lấy mặt mũi nào đi gặp cha mẹ đã mất. Cô ta nói xong liền gào lên khóc lớn. Bà cụ lặng thinh nhìn cô ta, bà không phải Lục Vinh Hàn, cô ta vừa khóc vừa kể khổ cũng không có mấy tác dụng. Bắt đầu từ hôm nay, con chuyển đến biệt viện phụ cận ở đi, không có sự chấp thuận của mẹ thì không được về nhà chính. Còn Ngọc Thanh thì đưa nó trở về nhà Tư Mã đi. Cả người Tư Mã Ngọc Như run rẩy không thôi, mẹ, em trai con chưa về, trong nhà không ai có thể chăm sóc tốt cho Ngọc Thanh hết, vấn đề của thằng bé cũng chưa tra được rõ ràng, lỡ lại phát bệnh thì ai lo cho nó. Không phải con lo có người đầu độc nó sao? Về rồi thì không cần lo lắng nữa. Bà cụ lạnh lùng nói ra những lời này rồi đứng dậy. Hoa Hiền Phương đỡ bà cùng đi lên lầu. Tư Mã Ngọc Như vô cùng hoảng sợ, vội vàng gọi điện cầu cứu Lục Vinh Hàn. Tư Mã Ngọc Thanh là con trai nhà họ Lục, vì cớ gì mà phải rời đi, người đi phải là Hoa Hiền Phương độc ác kia mới đúng. Lục Vinh Hàn tới chỗ bà cụ cầu xin, lần này đúng là Ngọc Như sai rồi, nhưng cô ấy chỉ là quá lo cho thằng bé nên mới suy nghĩ lung tung, mẹ tha thứ cho cô ấy một lần đi. Bà cụ hừ nhẹ một tiếng, con nuông chiều cô ta không có nghĩa ai trong cái nhà này cũng phải nuông chiều cô ta, mẹ không bắt cô ta cút khỏi nhà họ Lục đã là nể tình lắm rồi, làm người phải biết giới hạn biết thân phận của mình. Còn không phải sao, người nhà Tư Mã so ra còn tôn quý gấp mấy lần người nhà họ Lục chúng ta, ăn cơm mà còn phải có người thử độc trước, làm như hoàng đế vậy, chúng ta phục vụ nổi sao? Bà Lục tiếp lời. Lục Vinh Hàn trợn mắt nhìn bà còn sợ chuyện chưa đủ loạn sao? Hoa Hiền Phương cười nhạo một tiếng, bố, lời này có chút buồn cười đó, mẹ nói chuyện thì là sợ chưa đủ loạn, còn mẹ nhỏ gây chuyện thì chính là vì tình mà bỏ qua. Trong lòng bố những người ở đây không là gì sao? Mà có thể bị vợ nhỏ của bố oan uổng chỉ trích, chút gia quy của nhà họ Lục cũng không có giá trị. Ý mẹ đã quyết, vẫn nên để cô ta dọn ra khỏi nhà họ Lục đi, ở bên ngoài con muốn dung túng nuông chiều như nào thì làm như thế, chúng ta mắt không thấy tâm không phiền. Bà cụ Lục giận dữ nói. Khóe miệng Lục Vinh Hàn không ngừng co rút. Sau lần quyết định kia, giống như con gái ông nói, ông đã hoàn toàn mất đi sự tôn kính của mọi người, thái độ của mọi người đều thay đổi, ai cũng coi ông như một người không biết phân biệt phải trái. Tư Mã Ngọc Như phạm lỗi nên phạt, nhưng Ngọc Thanh vô tội, không bằng trước hết cứ để thằng bé ở lại biệt viện phụ cận cùng mẹ nhỏ, một thời gian sau mà thằng bé không phát bệnh hẵng đưa nó trở về. Hoa Hiền Phương cuối cùng vẫn mềm lòng, mở lời cầu xin bà cụ Lục cho Tư Mã Ngọc Thanh ở lại. Cô đã sớm biết Lục Vinh Hàn sẽ đến xin tội giúp, trước đó cô cũng đề nghị với bà cụ không sắp xếp đầu bếp và người giúp việc đến chỗ Tư Mã Ngọc Như, để cô ta tự mình chăm sóc và nấu ăn cho Ngọc Thanh. Đây là một loại hình phạt trá hình. Tư Mã Ngọc Như đời này căm ghét chuyện bếp núc, nghĩ rằng như vậy có thể che giấu xuất thân hèn mọn của bản thân, Hoa Hiền Phương phải khiến cô ta nếm trải cực nhọc của chuyện bếp núc, khiến cô ta có muốn cũng không quên được.

Anh ta lấy một chiếc hộp trong túi ra đưa cho Hoa Phi. Cảm ơn anh. Hoa Phi gãi đầu một cái, hơi ngượng ngùng. Trong đại sảnh, bà Hoa đã làm bánh tráng xong đợi bọn nhỏ quay về. Bà và ông Hoa đã bàn bạc rồi, trước tiên cứ ở chỗ của con gái đã. Đợi con trai và vợ đi hưởng tuần trăng mật về thì chuyển tới ở cùng bọn nó. Lục Kiến Nghị ôm Hứa Kiến Quân lên đùi mình, đưa một miếng bánh tráng cho con. Ông Hoa vô cùng hài lòng về con rể. Trên đời này có mấy người đàn ông đối xử với con riêng như con ruột mình đâu, cũng chỉ có mình anh. Tần Như Thông ăn một miếng bánh tráng rồi cười nói, dì Hoa làm bánh tráng vị hoa quế ngon nhất đấy ạ. Bà Hoa hơi giật mình, đây là lần đầu tiên trong suốt 8 năm qua bà làm lại bánh tráng vị hoa quế. Trước đây thời Thạch thích ăn vị hoa quế nhất. Từ sau khi anh mất, bà cũng không làm vị bánh này nữa, chỉ sợ con gái ăn vào lại thức cảnh sinh tình. Như Thiên từng ăn bánh tráng vị hoa quế gì làm sao? Chương 629, chuyện sửa sửa xưa. Tần Như Thông cũng ý thức được mình vừa nói sai rồi, anh ta vội vàng nói lại, cháu chưa ăn mà nghe Hiền Phương nói ạ. Hoa Hiền Phương hơi run lên, cô từng nói vậy à? Sao cô không hề nhớ vậy? Đã lâu rồi mẹ em chưa từng làm bánh tráng vị hoa quế đấy. Bà Hoa khẽ cười, năm nay mẹ ướp tương hoa quế ngon lắm nên có mang theo, lát nữa mẹ làm trắng miệng cho mọi người ăn. Hoa Phi vừa ăn bánh tráng vừa nói, anh Thời Thạch thích anh bánh tráng vị hoa quế nhất, sau khi anh ấy đi rồi chị em rất đau lòng, còn muốn chết vì tình, lúc lại muốn kết hôn âm phủ, làm mẹ em sợ lắm, bà sợ làm bánh hoa quế chị thấy thì trong lòng khó chịu nên cũng không làm nữa. Bà Hoa giận cậu, thằng bé này, chuyện xưa từ thời quá khứ mà con còn nhắc tới làm gì. Lúc ấy Hiền Phương còn nhỏ nên không hiểu chuyện, thật ra con bé xem Thời Thạch giống như anh ruột thôi. Bố Hoa cũng sợ trong lòng con rể sinh hiềm khích nên vội vàng giải thích. Hoa Phi biết bố mình cố tình nói vậy nên bĩu môi, không nói gì thêm, chỉ lén liếc nhìn Tần Như Thông một chút. Tần Như Thông bưng tách trà nhấp từng ngụm một, cúi đầu xuống thấp nhất có thể giống như muốn che giấu hết biểu cảm trên khuôn mặt. Trong lòng Hoa Phi thở dài, với cậu mà nói, Thời Thạch giống như anh trai ruột, cậu không muốn nhìn thấy anh ấy đau lòng. Lúc này đây, trên mặt Lục Kiến Nghi như đeo một cái mặt nạ, che lấp hết biểu cảm của mình, chỉ có đôi mắt càng lúc càng thâm trầm giống như giếng cổ ngàn năm, không nhìn thấy đáy. Thời Thạch là sự kiêng kỵ của anh. Mặc dù anh tự nói với mình, anh không muốn tính toán với một người đã chết, nhưng anh ta vẫn bám dai như đỉa, chiếm lấy một góc trong lòng người phụ nữ đó, đuổi thế nào cũng không đi, là tình địch vô hình lớn nhất của anh. Hứa Kiến Quân ăn bánh tráng xong thì liếm môi, quay đầu nhìn Lục Kiến Nghi, bố Ma Vương, bố phải nhớ kỹ, làm người không được chân trong chân ngoài, vì chân trong chân ngoài mà ông nội cưới hai người vợ đấy, cho nên gia đình mới lộn xộn như vậy. Lục Kiến Nghi đổ mồ hôi. Rõ ràng giờ đang nói đến chuyện tình cũ của cô ngốc kia mà, sao lại chuyển sang người anh rồi, đúng là nằm không cũng trúng đạn. Ngoài mẹ của con ra bố không hề nhìn người phụ nữ nào cả. Mợ dĩ nhiên nói rồi, gen phong lưu di truyền đấy bố, con rất lo bố sẽ di truyền gen phong lưu của ông nội, cho nên mới nhắc nhở bố một chút. Hứa Kiến Quân lắc lắc cái đầu, ung dung đáp. Cậu bé cảm giác được bố Ma Vương cũng có di truyền một chút rồi, nếu không thì Kiều An kia cũng không bám hoài như vậy. Hoa Hiền Phương xoa đầu cậu nhóc, Tiểu Quân không thể nói ông nội như vậy được, ông nội là trưởng bối mà. Hứa Kiến Quân khoanh tay trước ngực, cái miệng nhỏ bĩu lên, vốn con còn thích bà nhỏ, lúc con mới tới nhà họ Lục, bà cũng rất hòa ái dễ gần. Tại sao gần đây bà như đổi khác, ngày nào cũng hung thần ác sát, thỉnh thoảng lại nháo một phen, gây chia rẽ, không biết bà bị sao nữa. Lục Sinh Hạ cúi mắt xuống, đôi đồng tử như chìm trong bóng tối thê lương. Cô bé hiểu rõ. Mẹ chỉ giả vờ hiền lành thôi, mẹ nhẫn nhịn nhiều năm như vậy là để chiếm lấy sản nghiệp nhà họ Lục. Mẹ đánh giá mình quá cao rồi, cũng đánh giá quá thấp người nhà họ. Mỗi người trong nhà họ Lục đều là long phượng giữa loài người, quyền cao chức trọng, chỉ có người mạnh mẽ nhất mới có thể quản lý được họ, khiến họ phục tùng. Bà chỉ cho rằng nếu mình có con trai, chỉ cần tìm cách thì có thể cướp đoạt cho con mình, nhưng bà không hề biết, Tư Mã Ngọc Thanh và anh cả xa tới mức không thể nào với tới. Bây giờ các anh chị em họ đã thừa kế sản nghiệp của bố mình, ai nấy đều có chiến tích trong từng lĩnh vực. Sao họ có thể cam tâm tình nguyện quỳ gối trước một thằng nhóc còn chưa dứt sữa? Họ chỉ có thể phục tùng anh cả, từ nhỏ đến lớn, anh cả chính là thần tượng và tấm gương của họ. Anh cả rất thông minh, thiên phú và thành tựu của anh ấy thì không ai bằng cả. Ông Hoa tỏ vẻ lo âu, Tiểu Hạ à, cháu đính hôn với Trấn Diệp thì chúng ta thân càng thêm thân, đáng lẽ quan hệ giữa Hiền Phương và mẹ cháu phải càng hòa hợp chứ? Sao lại trở nên kém đi? Lục Sinh Hạ bĩu môi, trong lòng bà ấy nghĩ gì thì chỉ có bà ấy mới biết được, cháu đã đoạn tuyệt quan hệ với bà rồi, bà không còn là mẹ của cháu nữa. Nghiêm trọng đến vậy sao? Ông Hoa nhíu mày, trước đây trông cô ta cũng hòa ái lắm mà, hay là cô ta và Hiền Phương có hiểu lầm gì đó? Bà Hoa khoát tay một cái, có thể hiểu lầm gì được đây? Băng giày ba thước đâu phải chỉ vì lạnh một ngày, bà nhỏ và bà Thông Gia là kẻ thù với nhau, trước kia quan hệ giữa Hiền Phương và bà Thông Gia không tốt nên đương nhiên bà nhỏ sẽ thân thiết với nó, giờ hai người trở nên tốt hơn thì trong lòng bà nhỏ sẽ không thoải mái thôi. Ông Hoa thở dài, hai người vợ khó tránh sinh lòng đố kỵ, tranh giành tình nhân với nhau, ông Thông Gia ở giữa nên cố gắng hòa giải mới phải. Hoa Hiền Phương cầm tách lên, nhấp một ngụm trà. Lục Sinh Hạ ngồi bên cạnh, có một số việc không nên nói rõ. Mặc dù trên danh nghĩa cô là con nuôi của mẹ cả, nhưng chung quy cũng là do mẹ nhỏ sinh ra. Cô trách bà trước mặt thì cũng không thỏa đáng. Được rồi, không nói chuyện phiền lòng nữa. Ở sân sau chỉ có trồng nhiều nho lắm, trồng à, TP, hai người dẫn ba đứa nhỏ ra hái nho đi. Vâng ạ, Hoa Phi hiểu ra ý của chị nên gật đầu. Lục Kiến Nghi cũng biết cô cố ý muốn để họ đi nhưng cũng không nói gì thêm, chuyện của nhà họ thì không thể dối ba mẹ vợ được. Tần Như Thông cũng đứng lên theo đi cùng họ ra ngoài. Anh ta là người ngoài, không nên xen vào chuyện nhà họ Lục. Đợi sau khi họ rời đi, Hoa Hiền Phương mới nói, bố chồng con ở nhà chiều vợ bé mà hà hiếp vợ cả, lúc nào cũng chiều chuộc mẹ nhỏ, chuyện gì cũng thương yêu, nhưng lại lạnh nhạt với mẹ chồng. Nếu nói tranh thủ tình cảm thì mẹ nhỏ không cần tranh, cô ta chỉ muốn tranh gia nghiệp nhà họ Lục thôi. Bà Hoa kinh ngạc, không đến nỗi đó chứ, cô ta đâu có con trai, tranh để cho ai, cho Tiểu Hạ à. Ánh nhìn sắc lạnh vụt qua nơi đáy mắt của Lâm Đại Giao, gần đây trong giới hào môn có lan truyền tin tức, nói có thể chú giấu một người con riêng ở bên ngoài. Trên đời này không có tường nào gió không qua lọt, bố chồng đưa phiếu phủ quyết nên toàn bộ nhà họ Lục đều biết, lời đồn cũng cứ thế truyền đi. Cô cũng không thèm quan tâm, không nói gì để mọi người thoải mái lan truyền, áp lực dư luận tạo ra lớn lắm, đứa bé kia muốn nhận tổ quy tông sẽ phải chịu lực cản lớn hơn. Ông Hoa trầm ngâm một lúc. Giống như có điều suy nghĩ, cho dù ông Thông Gia có con riêng thì có liên quan gì đến Tư Mã Ngọc Như, cũng đâu phải do cô ta sinh ra. Hoa Hiền Phương đảo đảo tách trà trong tay, không nói gì. Ánh mắt Lâm Đại Giao lóe lên, hình như nghĩ tới điều gì cô mấp máy môi, nhỏ tiếng đáp, không lẽ cô giấu một đứa con trai bên ngoài à? Mẹ em nói cô và Tư Mã Minh Thịnh giấu một bí mật to bằng trời, không lẽ là chuyện đứa bé sao? Bà Hoa vô cùng khiếp sợ, sự phức tạp của nhà giàu vượt xa sức tưởng tượng của bà. Chương 630, giữ cây chờ gà. Hoa Hiền Phương nhấp một ngụm trà, con cũng nghĩ vậy, năm đó tài liệu mà Tư Mã Ngọc Như làm thụ tinh ống nghiệp đều bị hủy cả, nếu trong lòng không có khuất tất gì thì sao lại mua chuộc bác sĩ, hủy bỏ tài liệu chứ? Nói vậy, cô ta trăm phương ngàn kế muốn tranh cướp tài sản à, con phải chú ý đấy. Bà Hoa lo lắng nói. Hoa Hiền Phương nhún vai một cái, vẻ mặt nhẹ như mây gió, mẹ không cần lo lắng quá. Sao nhà họ Lục có thể bị một bà vợ bé làm long trời lở đất được, cô ta không quậy lâu được đâu. Bà Hoa nắm lấy tay con dâu, con về nhà thì hỏi mẹ con gần xa một chút, rốt cuộc bà ấy có biết gì về việc này không, chúng ta đều là người một nhà, nên lùi nên tiến cùng nhau mới được. Lâm Đại Giao gật đầu, được ạ, để có cơ hội con sẽ hỏi một chút, không để chị em Tư Mã Ngọc Như thực hiện được quỷ kế đâu. Mấy người Lục Kiến Nghi cũng hái nho xong quay lại. Trong tay Hứa Kiến Quân là một chùm nho. Cậu bé vui vẻ giơ lên cao chạy vào, mẹ ơi, nho ngọt lắm, ăn ngon lắm. Ăn ngon thì ăn nhiều vào nhé. Hoa Hiền Phương yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Lục Sinh Hạ ăn nho xong thì đề nghị ngày mai đi leo núi, mọi người đều rảnh nên đồng ý cả. Hôm sau, mọi người tập hợp ở dưới chân núi. Ngọn núi này không cao, nhưng phong cảnh lại đẹp vô cùng, dọc theo đường đi hoa thơm chim hót, khiến mọi người hứng thú dạt dào. Ven đường nhiều nấm dại quá, không biết có ăn được hay không. Lục Sinh Hạ cười nói. Không thể ăn bậy mấy loại nấm này đâu, chúng độc thì chết. Đỗ Trấn Diệp nghiêm túc đáp. Cô chạy tới bên cạnh Tần Như Thông, bướng bỉnh nói, anh Như Thiên à, sao anh không dẫn chị Dĩ Nhiên tới, chị ấy là nhà sinh vật học, chắc có thể biết được nấm nào có độc, nấm nào không. Tần Như Thông gãi đầu, cô ấy đi Giang Thành rồi, tham gia một hội thảo nghiên cứu học thuật, tuần sau mới về. Chị Dĩ Nhiên bận rồi thật đấy. Lục Sinh Hạ tiện tay hái một đóa hoa dại, đưa lên thưởng thức. Trên mặt là nụ cười nhạo báng, chị ấy không sợ để anh đi lông nhông bên ngoài, trêu hoa ghẹo nguyệt à. Tần Như Thông đang uống nước cũng phải che miệng ho khan mấy tiếng. Hoa Phi vội giải vây thay anh, đưa tay vuốt ve đầu Lục Sinh Hạ, cô nhóc đừng có nói bậy bạ, anh là người trung tình nhất, sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Cậu cũng biết rõ, người này chính là Thời Thạch chứ không phải Tần Như Thiên. Hoa Hiền Phương và Lục Kiến Nghi nắm tay Hứa Kiến Quân đi đằng trước. Tiểu Quân có mệt không? Lục Kiến Nghi hỏi. Không mệt ạ. Hứa Kiến Quân lắc đầu, vẻ mặt trông hết sức hài lòng, mong Tiểu Giao và Kiến Diệp lớn nhanh lên một chút,